Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280, cũng nên cho một ra oai phủ đầu. Cái này chủng thân mật cử động, vẫn là ở trước mặt nhiều người như vậy, làm cho Bạch Sách có chút ngượng ngùng. Bất quá, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Bạch Sách vốn cho là mình trải qua nhiều, thấy nhiều, nhìn thấy Bạch Mộng Giao sẽ không ở xuất hiện loại tình huống này. Nhưng cũng không biết vì sao, chờ nhìn thấy chân nhân về sau, đến cùng vẫn là ngượng ngùng. Tức thì, Bạch Sách liền lập tức quay đầu, rời đi hạ trọng tâm câu chuyện, cho Bạch Mộng Giao giới thiệu một cái này liệt lưu cùng liệt kỳ. Lại nói tiếp, Bạch Mộng Giao tựa hồ biết cái này hai cái tiểu gia hỏa. Bởi vì từ Bắc Lam Hoàng triều người hàng lâm Vũ Linh Đại Lục về sau, những tin tức này lưu thông gì gì đó, liền biến được thật nhanh. Hơn nữa Bạch Sách đắc tội Bắc Lam Hoàng triều cái này chủng sự tình, coi như là đại tân văn, tự nhiên sẽ truyền ra. Ở thêm lên, Bạch Mộng Giao vốn là lưu ý Bạch Sách, tự nhiên đối với Bạch Sách chuyện tình phi thường để bụng. Bạch Mộng Giao đến, Bạch Sách cũng không có bất luận cái gì tâm tình cùng Liệt Thanh đang nói cái gì. Dù sao hiện tại nhân tuyển cũng quyết định, chiến kỹ Liệt Thanh cũng xem, tiếp liền Liệt Thanh chính mình đi làm là tốt rồi. Tức thì Bạch Sách làm cho Liệt Thanh mang theo Liệt Lưu nhanh đi tập hợp người. Thuận liền cũng cùng Liệt Lưu dặn xuống, nhất định phải hào hào nghe Liệt Thanh lời nói cái gì đều muốn nghe. Mặc dù nói, Liệt Thanh không thể nào điều, thế nhưng tin tưởng cái này chủng sự tình lên, Liệt Thanh Sách được rõ ràng. Dù sao, nói cho cùng Liệt Thanh coi như là người trưởng thành, ở giống như phía trước như vậy liều lĩnh không đứng đắn lời nói, cũng có chút không thể nào nói nổi, mà Liệt Lưu cũng phi thường nghe Bạch Sách lời nói, tức thì gật đầu, còn Liệt Kỳ lời nói, Bạch Sách tắc thì là chuẩn bị mang theo Liệt Kỳ đưa trở về. Lại nói tiếp, Liệt Kỳ cùng Liệt Lưu thực sự là hoàn toàn hai chủng tính cách. Liệt Lưu yêu mến tu luyện, nhưng Liệt Kỳ tựa hồ căn bản là không yêu thích. Trong khoảng thời gian này, Liệt Kỳ sẽ không tu luyện qua. Liệt Kỳ vui hơn vui mừng chính là đọc ở Bạch Sách thân lên. Theo Bạch Sách đến chỗ đi chơi, yêu mến hoa hoa thảo thảo, con thỏ nhỏ, đương nhiên, hiện tại không được. Đây là bóng đèn tự muốn xử lý xong, chỉ bất quá. Bạch Sách còn không nói gì, Bạch Mộng Giao liền hơi hơi cúi người xuống, đem cái kia vẻ mặt khéo léo Liệt Kỳ ôm vào trong ngực. Nhìn Bạch Sách mỉm cười nói, đi đi, trước giúp ta làm một cái thủ tục chứ. Bạch Sách ngẩn ra, cũng là lập tức gật đầu. Thủ tục nếu như muốn làm một cái, lấy sau Bạch Mộng Giao chính là Liệt Vương thành Bạch Sách thủ hạ chính là người. Mà Bạch Mộng Giao chức vị, Bạch Sách cũng muốn tốt. Bạch Mộng Giao mặc dù là nữ sinh, nhưng Bạch Mộng Giao cũng không phải là yêu mến ở nhà cái kia chủng tiểu thư khuê các. Bạch Mộng Giao cũng là có lý tưởng, có tư tưởng nữ hài tử. Bạch Sách là muốn cho Bạch Mộng Giao liền mỗi ngày ngồi ở trong đại sảnh xử lý mỗi bên chủng sự kiện, nhưng nói vậy, phòng trừng Bạch Mộng Giao cũng không vui. Cho nên, chức vị không có gì đáng nói, liền cùng Liệt Thanh không sai biệt lắm, làm Liệt Vương thành một cái khu vực người phụ trách, hằng ngày theo liền tuần tra hạ Liệt Vương thành là tốt rồi. Mặc dù nói là thuộc về nhân viên chiến đấu, nhưng cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm, bởi vì nói như vậy, Vương Vũ Linh cấp bậc trở lên siêu cường dị thú, Lục Tông cửu phủ liền giải quyết. Vũ Linh Hoàng triều người, chính là tẩy rửa một cái những thế lực kia thấp xuống, không dễ dàng bị phát hiện phổ thông dị thú. Bạch Sách mang theo Bạch Mộng Giao mỗi bên chủng thủ tục công việc sấp xỉ một tiếng đồng hồ. Xong xuôi đã là buổi chiều 5 giờ tả hữu, mùa hè Thái Dương, không có sớm như vậy rơi sơn. Làm xong cuối cùng một cái thủ tục, ra đại môn. Bạch Sách nhìn cái kia trong lúc này không nói lời nào. Một mạch mang theo Tiếu Dung, ôm Liệt Kỳ Bạch Mộng Giao, trong lòng cũng có nhất chủng cảm giác không nói ra được. Sách tương đương dường như, thật có chút biến đây. Bạch Sách nhớ kỹ phía trước, bình thường đều là mình Mộng Mộng tỉnh tỉnh đi theo Bạch Mộng Giao thân về sau. Hiện tại, tựa hồ hoàn toàn trái lại, không có một chút đột ngột, cứ như vậy thuận lý thành chương. Bạch Mộng Giao đứng ở chiều tà hạ ôm Liệt Kỳ, mím môi cái miệng nhỏ nhắn, hơi hơi quay đầu nhìn Bạch Sách cười nói, càng ngày càng biết chiếu cố người đâu tương đương, ha. Ha ha, là nha tương đương, Bạch Sách một tay vuốt sau gáy của chính mình muôi. Há to miệng lúng túng cười nói, một giây kế tiếp, Bạch Sách cũng là lập tức nhướng mày nói, là không phải nên ăn. Lần này ta tới làm cơm chứ. Lại nói tiếp, tới nơi này lâu như vậy, vẫn là Bạch Mộng Giao chiếu cố Bạch Sách. Bạch Sách cho tới bây giờ không sao cả chiếu cố Bạch Mộng Giao đây. Bạch Mộng Giao sững sờ, đôi mắt to xinh đẹp cong cong nói, là à, ta làm sao không biết ngươi còn biết nấu cơm. Bạch Sách đương nhiên sẽ không, bất quá, chưa ăn qua thịt heo. Còn không có gặp qua heo chạy chứ sao. Đang ở Bạch Sách chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Bạch Sách bên hông máy nhắn tin đột nhiên truyền tới một hồi khẩn cấp tiếng hô nói, Bạch thành chủ đại nhân. Bạch Sách nghe được thanh âm này sau cũng là ngẩn ra, lập tức cúi đầu cởi ra bên hông mình máy nhắn tin. Bạch Sách cái này máy nhắn tin cũng không phải cái gì người có thể đi gọi nghe điện thoại, ngoại trừ Liệt Thanh, Long Thục Phác Du đám người này bên ngoài, cũng chỉ có Liệt Vương Thành nơi này bộ chỉ huy người mới có thể đi gọi nghe điện thoại Bạch Sách. Mà một dạng cũng chỉ có đại sự mới sẽ để cho Bạch Sách. Bạch Sách tức thì giải khai hạ bên hông mày nhắn tin. Cau mày nói, ta ở, làm sao? Thành chủ đại nhân, tình huống khẩn cấp, Liệt Vương Thành Đông Bảy khu xuất hiện hai đầu dị thú. Nhất đầu Hoàng Vũ Linh, nhất đầu Vương Vũ Linh cấp bậc. Cái này mày nhắn tin người ở bên trong vẻ mặt lo lắng nói. Bạch Sách ngẩn ra cau mi nói, cái này chủng sự tình nói với ta làm cái gì? Trực tiếp phái người quét sạch a. Cái này không có gì ghê gớm, có hơi phiền toái đúng là Hoàng Vũ Linh cấp bậc dị thú. Nhưng cái này cũng không cái gì à? Loại tình huống này không phải thường thường phát sinh sao? Ở Bạch Sách nói xong về sau, máy nhắn tin bên trong lập tức truyền đến cái kia người thanh âm lo lắng nói. Không được a, thành chủ, Đông Bảy khu chu vi chỉ có 3 chi quân Vũ Linh cấp bậc chiến đội. Căn bản giải quyết không xong Hoàng Vũ Linh ma thú. Hiện tại cái kia 3 chi quân Vũ Linh cấp những tiểu đội khác đang ở bên cạnh sơ tán quần chúng. Mà ở đoạn này nói xong về sau, máy nhắn tin người ở bên trong cũng lập tức lo lắng nói, tổng bộ 2 con long cấp chiến đội ở 2 ngày trước phải đi tuần tra Liệt Vương Thành xung quanh, hiện tại căn bản không đuổi kịp tới. Bạch Sách nghe xong về sau cau mày một cái, cái kia 2 con long cấp chiến đội là Bắc Lam Lăng Hiên mang tới. Ở đương thời theo Bạch Sách đoàn người cùng đi Liệt Vương Thành, cái này 2 chi chiến đội thứ nhất phải đi Vương Thành xung quanh đi tuần tra. Cái này 2 chi long cấp chiến đội không ở Liệt Vương Thành đợi nguyên nhân là bởi vì Liệt Vương Thành bên trong có lục tông cửu phủ người. 2 chi long cấp chiến đội ở Liệt Vương Thành không có bất kỳ tác dụng. Cái này mới phái đi ra ngoài. Chỉ bất quá, nói lên cái này nói, Bạch Sách lập tức cau mày nói, lục tông cửu phủ người đâu? Cái này chủng sự tình, chắc là bọn họ quản chứ. Bạch Sách như nhớ không lầm, hiện tại Vũ Linh Hoàng Triều cùng Bắc Lam Hoàng Triều sớm phân công minh xác. Vũ Linh Hoàng Triều liền quản thường ngày tuần tra, cái này chủng sự tình đều là Bắc Lam Hoàng Triều người làm. Bạch Sách nói xong về sau, cái kia máy nhắn tin người ở bên trong cái này mới vẻ mặt ủy khuất nói, cũng là bởi vì Lục Tông Cửu phủ nhân không biết vì sao. Một cái cũng không trông thấy, cũng liên hệ không được trên bọn họ, cho nên mới thông báo thành chủ ngài a. Há, ta hiểu, không có việc gì, làm cho chung quanh tiểu đội, toàn bộ đều đi đông bảy khu tham dự cứu viện, sơ tán quần chúng, những thứ khác không cần quản. Bạch Sách nói xong, liền đem máy nhắn tin lần nữa đọc ở bên hông lên. Đã hoàn toàn đoán được, đoán chừng là bởi vì tông thức chiến hạm sự tình. Hiện tại Liệt Vương thành Lục Tông Cửu phủ nhân hoàn toàn liên hợp thông đồng. Chính là đang kháng nghị, chính là muốn cho Vũ Linh Hoàng triều khó chịu. Bất quá, không sao cả, Bạch Sách tới Liệt Vương thành cũng ba thiên. Bạch Sách làm thành chủ, cũng nên xuất ra bản lĩnh, cho đám người này một hạ mã uy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.